Võng du đại tướng sư, chương 615, vi huynh chỉ thích học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc đại ca, Tả Dương lại xoay người lại, quả nhiên thấy không biết lúc nào Hoắc Thiên Đô đã xuất hiện ở Thiên Sơn Phái. Ba chữ này phía dưới chính một mặt ý cười nhìn hắn. Có đoạn tháng ngày không thấy, người này vẫn là cái kia phó thành thật trung hậu dáng dấp, có điều trạng thái tinh thần nhưng so với trước tốt hơn rất nhiều, được kêu là một cái mặt đỏ lừ lừ, thậm chí ngay cả trên trán nếp nhăn trên trán đều thiếu rất nhiều, có thể thấy hắn rời đi Trương Đan Phong thành lập Thiên Sơn Phái sau khi tháng ngày quá nên vẫn tương đối ung dung thích chí. Ngoài ra trên đầu hắn đã thêm ra đến rồi một người tên là Thiên Sơn Phái trưởng môn nhân, thân phận nhãn mác xem ra cũng so với trước huy phong không ít. Ha ha ha, ngày ấy Mộ Dung Sơn Trang từ biệt hai người chúng ta đã nhiều ngày không thấy, có thể thấy hiền đệ võ công so với trước lại tinh tiến không ít a. Hoắc Thiên Đô sang sảng cười to hai tiếng, liền bước nhanh chân đi đến Tả Dương trước mặt, hào không khách khí vươn tay ra kéo cánh tay của hắn, một mặt ý cười nói rằng. Hiền đệ nếu đến rồi Thiên Sơn, như vậy vi huynh nếu là bất tận một tận tình địa chủ, liền thực sự có chút không còn gì để nói, xin mời hiền đệ ta gọi người đi hơi bị một ít rượu nhạt, hai người chúng ta bất luận làm sao cũng phải uống hai chén. Tả Dương cùng Hoắc Thiên Đô tuy rằng nhận thức thời gian đã không ngắn, thế nhưng trong ấn tượng cũng là chỉ đã gặp mặt hai lần mà thôi, một lần là ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Độc Vương Cốc, mặt khác một lần nhưng là ở Mộ Dung Sơn Trang, đồng thời hắn biết Hoắc Thiên Đô cũng không phải một cái đặc biệt am hiểu giao tiếp gia hỏa, càng là không am hiểu làm loại này ở bề ngoài công phu, bởi vậy bây giờ nhìn đến người này nhiệt tình như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút không quá bình thường, trong lòng có thêm một tia phòng bị. Có câu nói gọi là, vô số lấy lòng, không gian tức đạo, câu nói này vẫn có một ít đạo lý, quan trọng nhất chính là, lúc trước ở Mộ Dung Sơn Trang. Thời điểm Hoắc Thiên Đô liền đã biết rồi hắn cùng Kiều Bắc Minh trong lúc đó quan hệ, nên rất dễ dàng liền có thể đoán được Kiều Bắc Minh bên người. Người bịt mặt, chính là hắn, mà hiện tại Lao Sơn cuộc chiến mới vừa kết thúc. Xét thấy Hoắc Thiên Đô hóa ra là Trương Đan Phong đại đệ tử tầng này quan hệ, Tả Dương như nói mình không có chút nào chột dạ, vậy khẳng định là không thể. Thậm chí, hắn đều đang hoài nghi, Hoắc Thiên Đô có phải là đang giúp Trương Đan Phong dò hỏi. Trương Đan Linh, tâm tích dù sao Lao Sơn cuộc chiến sau khi khắp thiên hạ đều cho rằng. Trương Đan Linh, hiện tại ngay ở hắn cái này không rõ thân phận mật tông người bí ẩn trong tay. Đi thôi hiền đệ, vi huynh vừa vặn còn có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng, chúng ta vừa uống vừa tán gẫu. Hoắc Thiên Đô còn ở bên cạnh nhiệt tình mời. Có điều trong quá trình này, hắn tuy rằng lôi kéo Tả Dương cánh tay, nhưng trên thực tế nhưng chưa trong bóng tối khiến khí lực gì, chỉ là rất bình thường lôi kéo, một chút xíu cưỡng bức Tả Dương ý tứ đều không có. Đã như vậy, vậy thì chỉ muốn làm phiền Hoắc đại ca. Tả Dương như vậy bất đắc dĩ đáp ứng, nhưng là yên lặng đem hôm qua mới vừa sinh thành một phần trung linh điêu độc bôi lên đến phi công bên trên, chuẩn bị bất cứ lúc nào ứng đối một ít đột phát tình hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng hại người không thể có, nhưng lòng phòng người nhưng không thể không, ai biết cái này xem ra thành thật trung hậu gia hỏa đến cùng đánh ý định gì. Liền, hai người liền như vậy, nhanh nhanh, đắp cánh tay đồng thời kết bạn đi vào Thiên Sơn Phái cửa lớn. Tình cảnh này, nhưng xem sững sờ mới vừa vào cửa còn đến không kịp cùng Thiên Sơn Phái trưởng môn nhân Hoắc Thiên Đô nói câu nói trước Hoa Điền Phạm Thác. Ta đi chuyện này, người này trợn to hai mắt trong con ngươi tràn đầy đều là ước ao tình. Không thẹn là đại thần a, nhìn người ta này đãi ngộ Thiên Sơn Phái trưởng môn nhân thấy sau khi nhiệt tình như vậy không nói, còn ba mời người ta vào nhà uống rượu, một cái player hỗn đến trình độ như thế này, đi đến chỗ nào đều có thể thổi bạo được chứ. Nhìn lại một chút hắn, vừa nãy sau khi vào cửa liền cùng Hoắc Thiên Đô tham kiến mà qua, người ta thẳng thắn không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, trưởng môn nhân ta cũng là cá nhân thật mà. Có điều ước ao sau khi, hắn ngược lại cũng chưa quên chính mình mục đích của chuyến này. Nhìn thấy Tả Dương cùng Hoắc Thiên Đô đi tới, Hoa Điền Phạm Thác vội vã tập hợp tới chắp tay bái nói. Trưởng môn nhân, đệ tử đặc biệt tới rồi, khẩn cầu bái vào Thiên Sơn Phái, trở thành Thiên Sơn Phái đệ tử. Đi tìm bên kia quản sự, hắn sẽ vì ngươi sắp xếp nhập môn công việc. Hoắc Thiên Đô mãi đến tận hiện tại mới rốt cục liếc mắt nhìn hắn, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một chút mà thôi. Đa tạ trưởng môn người, Hoa Điền Phạm Thác không dám nói thêm cái gì, vội vã hùng hục hướng về trong sân chạy đi. Vừa lúc đó, chù, lại một cái thanh âm quen thuộc vang lên, Tả Dương theo tiếng kêu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy vẫn đại bàng vàng chính lao xuống, thẳng hướng trong sân một tên đang cùng một cái người gỗ đối luyện player nhào tới. Này, player hẳn là thuộc về loại kia mới vừa ra tân thủ thôn người mới, trên người còn ăn mặc sơ cấp nhất người mới trang phục, trên người trang bị cũng là vô cùng đơn sơ, hơn nữa còn không thế nào đầy đủ hết. Sau một khắc, ba tên này đáng thương người mới player liền chết thảm ở đại bàng vàng lợi trảo bên dưới, trò chơi trải nghiệm có thể nói là phi thường chênh lệch, dù sao đây chính là Thiên Sơn phái môn phái sân nhà a, ở chính mình sân nhà còn có thể bị bên ngoài dã thú tập kích, còn có so với này càng hố cha sự sao? Mà càng hố cha chính là trong sân còn có một chút player khác cùng Thiên Sơn phái công năng NPC, bọn họ đối với tình cảnh này tự hồ sớm đã thành thói quen, căn bản không có ai phát sinh kêu sợ hãi, nhìn thấy cái kia player liền như thế bị giết cũng không lập tức đi đến cứu viện hoặc là xua đuổi đại bàng vàng, mà là cực kỳ thông thạo triển khai khinh công tiến vào khoảng cách gần nhất phòng ốc nên làm gì tiếp theo đi làm gì. Chính hướng về trong sân đi Hoa Điền Phạm Thác bước chân không khỏi vừa chậm quay đầu nhìn về phía Hoắc Thiên Đô một mặt khiếp sợ, ta trưởng môn nhân, đây là một tình huống thế nào? Kết quả là liền Hoắc Thiên Đô cũng là một bộ cực kỳ vẻ mặt bình tĩnh, cười ha ha đối với Tả Dương nói rằng. Hiền đệ chớ hoảng sợ, vi huynh chỗ này chính là như vậy, loại này đại bàng vàng là mãi mãi cũng giết bất tận, bởi vậy hiện tại ta đã không thèm để ý chúng nó, chỉ dạy đệ tử trong môn phái môn cẩn thận nhiều hơn, có điều cũng may chúng nó cũng khá là biết điều, cũng không thường đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Dương cũng là không nói gì nhìn vẻ mặt hờ hững Hoắc Thiên Đô tổ chức nửa ngày ngôn ngữ sau khi mới rốt cục nói rằng. Hoắc đại ca tâm thái thực tại làm người khâm phục, thật sự chịu phục, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này đệ tử trong môn phái liền ở bên trong môn phái bị giết, không những player cùng NPC nhắm mắt làm ngơ, liền ngay cả trưởng môn nhân cũng hoàn toàn không coi là việc to tát kỳ hoa môn phái. Ây, Hoa Điền Phạm Thác nhưng là đầy mặt sự nghi ngờ, thậm chí trong ánh mắt xẹt qua một vệt hối hận. Ta có phải là đến sai chỗ, như vậy Thiên Sơn phái thật sự không thành vấn đề sao? Bên trong phòng tiếp khách, Hoắc đại ca, làm sao không thấy bà chỉ? Tả Dương cùng Hoắc Thiên Đô ngồi đối diện nhau, nhìn trên bàn đơn sơ mấy cái ăn sáng cùng một bầu rượu hâm, cười ha ha hỏi. Vừa vào phòng tiếp khách, Hoắc Thiên Đô gọi người đưa tới chỗ rượu này món ăn, liền lại gọi người đi ra ngoài, thậm chí còn cố ý đứng dậy đem cửa phòng tiếp khách nhốt lại, hoàn toàn chính là một bộ có. Người không nhận ra hoạt động, muốn cùng Tả Dương tiến hành dáng vẻ. Tả Dương trong lòng tuy rằng có đề phòng, nhưng đang không có làm rõ Hoắc Thiên Đô đến cùng có mục đích gì trước, đương nhiên sẽ không manh động, liền câu được câu không cùng với lôi lên. Ở hắn trong ấn tượng, Hoắc Thiên Đô cùng hắn thê tử Lăng Vân Phượng có vẻ như chính là một thể, mấy lần gặp gỡ hai người đồng loạt xuất hiện, hiện tại chỉ có Hoắc Thiên Đô một người, hắn trái lại có chút không quá quen thuộc. Nào có biết Hoắc Thiên Đô vẫn chưa chính diện trả lời vấn đề của hắn, mà là trước tiên cho Tả Dương rót ra một chén rượu, sau đó lại bị chính mình rót đầy ly rượu, lúc này mới bưng lên đến trùng Tả Dương ra hiệu nói. Hiền đệ ác, ngươi có hay không cảm thấy, nữ nhân thực là một loại đặc biệt phiền phức đồ vật. Hết cái này mà. Tả Dương làm sao biết Hoắc Thiên Đô sẽ là như thế cái phản ứng, nhất thời sửng sốt một chút cũng không biết nên trở về đáp. Đúng, được, hay là nên nói. Không phải, tốt, liền bản thân của hắn mà nói, hắn đúng là xưa nay không sản sinh quá nghi vấn như vậy. Dù sao từ trên bản chất mà nói, hắn hiện tại vẫn là một con hàng thật đúng giá độc thân uông, vẫn chưa chân chính cùng nữ nhân nào khá là thân thiết quá. Ha ha ha. Không dám nói, có phải là yên tâm, Lăng Vân Phượng không ở nơi này, vi huynh đã cùng nàng cùng cách. Hoắc Thiên Đô ngước cổ lên, đem trong chén rượu mạnh uống một hơi cạn sạch, sau đó liền bắt đầu cười ha hà, tuyệt không là cái gì cười khổ, tiếng cười của hắn rất là sang sảng, thậm chí tràn ngập tự do mùi vị. Cùng cách, Tả Dương nhất thời càng thêm kinh ngạc, cùng cách không phải là ly hôn sao? Hoắc Thiên Đô lại cùng mình kết tóc thê tử Lăng Vân Phượng ly hôn. Này lại là cái nào cùng cái nào a, hơn nữa nhìn Hoắc Thiên Đô dáng vẻ, người này có vẻ như không có chút nào khổ sở, đây rốt cuộc lại là tại sao a, không sai. Hoắc Thiên Đô gật gật đầu tự hỏi tự đáp nói rằng. Hiền đệ, ngươi cũng biết vi huynh to lớn nhất hoài bão là cái gì. Vi huynh chỉ muốn luyện kiếm, sáng chế đệ nhất thiên hạ chờ kiếm pháp, chỉ có nghiên cứu kiếm pháp lúc vi huynh mới có thể cảm nhận được chân chính vui sướng. Chính là việc nhà quốc sự chuyện thiên hạ, mọi chuyện cho ta không quan hệ. Tiếng gió, tiếng mưa rơi, tiếng gió, tập võ thanh, nhiều tiếng chỉ có kiếm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này cũng chính là vi huynh chạy đến con chim này không bị địa phương sáng lập Thiên Sơn phái nguyên nhân. Nhưng Lăng Vân Phượng cùng vi huynh không giống, nàng không bỏ xuống được vì dân vì nước đại nghĩa, không bỏ được giang hồ nhi nữ hiệp tình, chỉ có hành hiệp trượng nghi giang hồ mới là Lăng Vân Phong tự do thiên địa, nàng như cách giang hồ tựa như cùng con cá rời đi sông lớn, liền ngay cả hô hấp đều vô cùng khó khăn. Người ngoài chỉ nói chúng ta là một đôi tiện sát thần tiên như ý uyên ương, hai người chúng ta cầm kiếm tương cùng, thanh mai trúc mã, phu thê tình thâm, nhưng không có ai biết hai người chúng ta nhưng thường xuyên một tháng đều không cùng đối phương nói một câu. Bởi vì đối với nàng mà nói, ta một lòng chỉ quan tâm kiếm pháp, xưa nay không thèm để ý trong chốn giang hồ sự, ta không coi là một cái giang hồ nhi nữ, chỉ là một cái cổ hủ tên ngốc. Mà đối với ta mà nói, nàng nhưng là một cái yêu lo chuyện bao đồng người điên, suốt ngày lôi kéo ta lãng phí tốt đẹp thời gian đi món ăn những người giang hồ việc vặt, nàng là ta ràng buộc cùng phiền phức hạn chế ta nghiên cứu kiếm pháp chướng ngại vật. Vì lẽ đó ta đến rồi Thiên Sơn, sáng lập Thiên Sơn phái sau khi, hai người chúng ta mở rộng cửa lòng nói chuyện suốt cả đêm. Chúng ta không có cãi vã, chúng ta biết lẫn nhau có này không giống hoài bão, ai miễn cưỡng ai theo chính mình cũng đem làm đối phương phiền muộn cả đời, vì lẽ đó chúng ta rồi cùng cách nàng rơi xuống Thiên Sơn, lang bạt nàng giang hồ, mà ta ở lại trên núi, từ đó lẫn nhau không thiếu nợ. Nói tới chỗ này, Hoắc Thiên Đô trên mặt có vẻ như xẹt qua một vệt vẻ thống khổ, có điều cũng vẻn vẹn chỉ là có vẻ như mà thôi, bởi vì hắn rất nhanh liền lại sang sảng nở nụ cười. Ha ha ha, để hiền để cười chê rồi, có điều vi huynh không hối hận, đang vi huynh xem ra, nhi nữ tình trường chính là một loại phiền phức, nào có kiếm pháp như vậy làm người mê. Nghe nói như thế Tả Dương lại có một loại nghe được. Ca chỉ thích học tập, câu nói như thế này cảm giác có điều hai bên nếu là cùng cách Tả Dương cũng không cách nào một phương diện cho rằng Hoắc Thiên Đô là cái không chịu trách nhiệm cặn bã nam, dù sao cái này căn bản không phải ai vứt bỏ ai vấn đề, huống chi này vẫn là chuyện nhà của người ta, vì lẽ đó hắn chỉ có thể phụ họa cười nói. Hoắc đại ca cùng lăng nữ hiệp quả nhiên đều là hào hiệp người, tiểu đệ rất hâm mộ a, nơi nào, nếu thật sự như vậy hào hiệp, vợ chồng chúng ta hai người lại có thể nào đem việc này kéo 10 năm. Hoắc Thiên Đô cười khổ lắc lắc đầu, tựa hồ là ở tiếc hận cùng Lăng Vân Phượng ở 10 năm này lẫn nhau dàn vặt cùng ràng buộc ở trong lãng phí đi thời gian, vừa tựa hồ ở tiếc hận cái gì khác. Có điều tiểu đệ nhưng có một chuyện không rõ, Hoắc đại ca nếu một lòng say mê với kiếm đạo, vì sao rồi lại muốn sáng lập Thiên Sơn phái, phải biết đạo nếu lập phái liền tuyển dụng cùng bồi dưỡng đệ tử, này e sợ đối với Hoắc đại ca tới nói cũng là một cái vô cùng phiền phức đồng thời lãng phí thời gian sự chứ. Tả Dương suy nghĩ một chút lại không nhịn được hỏi. Này hiền đệ liền có chỗ không biết, nói tới chỗ này, Hoắc Thiên Đô thân thể bỗng nhiên về phía trước khuynh một chút, càng thêm tới gần Tả Dương, sau đó đè thấp một chút âm lượng nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì huynh đến Thiên Sơn vốn là chỉ muốn đổ cái thanh tĩnh, cũng không có khai sơn lập phái ý nghĩ, tiếc rằng này Thiên Sơn hoàn cảnh thực sự ác liệt, bất kể là ăn xong là dùng đều cần tiêu tốn không ít khí lực, mà vì huynh lại không muốn đem thời gian cùng tinh lực lãng phí tại đây chút việc vặt mặt trên, vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui liền mở ra sơn lập phái, ngươi xem này Thiên Sơn phái một viên ngói một viên gạch đều là huynh trước hết đưa tới đám kia đệ tử quyên tặng cùng xây dựng, vì huynh chỉ cần dạy bọn họ một ít độc môn kiếm chiêu, lại cho bọn họ sắp xếp một chút nghe tới rất có trọng lượng vị trí, còn lại sự liền không cần vi huynh nhọc lòng. Cứ như vậy, vi huynh liền có thể tỉnh ra nhiều thời gian hơn nghiên cứu kiếm đạo, ngươi nói đúng không? Lợi hại, Tả Dương giật mình nhìn dài ra một tấm người đàng hoàng sắc mặt, nhưng ở đối với hắn nháy mắt Hoắc Thiên Đô trong lòng không khỏi né qua một câu kinh điển lời kịch. Ta nguyên lai cho rằng, chỉ có người như ta có thể làm phản, không nghĩ đến a không nghĩ đến, ngươi Hoắc Thiên Đô này lông mày rậm mắt to ra hòa cũng làm phản cách mạng. Hiền đệ không nên chuyện cười vi huynh cái này cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Hoắc Thiên Đô một mặt xấu hổ nói, còn có một chuyện tiểu đệ lên núi đến thời điểm, ở trên Thiên Sơn gặp phải vừa nãy ở trong viện giết người loại kia linh thú, còn có một chút tới vô ảnh đi vô tung tặc nhân, Hoắc đại ca nơi để ý đến chúng nó nên chỉ là dễ như ăn cháo sự đi, tại sao nhưng phải ngồi xem đệ tử trong môn phái chịu khổ độc thủ đây. Tả Dương lại không rõ hỏi. Không phải vì huynh mặc kệ, trước vi huynh từng ra tay xử lý qua hai lần, nhưng không qua mấy ngày chúng nó liền lại xuất hiện, phảng phất vô cùng vô tận bình thường, vì lẽ đó vi huynh cũng là chẳng muốn lại đi lý. Hoắc Thiên Đô lắc đầu nói rằng, con nơi để ý đến chúng nó công phu, vi huynh còn không bằng luyện luyện kiếm pháp, ngược lại quay đầu lại chờ những đám đệ tử kia tu luyện đến cảnh giới, bọn họ tự nhiên có năng lực ứng đối, ngươi nói đúng không là cái này lý cách chương.